Phát súng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 111. Brenda nhún vai. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đúng hơn không phải thế lực của gia đình mafia mà chính là thế lực của đồng tiền. Ông cứ nghiệm những gì xảy ra thì sẽ thấy rõ hết được mọi chuyện. Lương của cảnh sát viên mới vào nghề ở đây chỉ có 10.000 đô một năm. Lương của một đại quý kinh nghiệm chỉ có 20.000. Đây là số lương trả cho cảnh sát thấp nhất nước Mỹ. Trong khi đó, một chiếc xe mới giá 10.000 đô. Tiền học phí đại học cho con mỗi đứa cũng cỡ đó. Ai lại không muốn đi xe hơi mới? Ai lại không muốn gửi con vào đại học để cho nó nên người? Càng làm lớn thì càng có nhiều nhu cầu. Trở lại chuyện may mắn của ông, tôi nghĩ Billy the Black còn sống được tới giờ này nhờ bởi yếu tố gì? Trong cái thành phố này, hoặc có thể nói khắp cả nước Mỹ, từ nhỏ tới lớn ai cũng phải ngán tụi xì. Tôi muốn nói là từ gia đình Gardino cho đến Bakunini, cho đến cái sở cảnh sát của thành phố, ai cũng ngán cái bọn xì hết. Bọn xì nó sinh ra và lớn lên ở một xã hội khác, có một nền văn hóa khác, tàn bạo và táo bạo hơn bọn người sinh ra ở Mỹ gấp mấy ngàn lần. Chắc ông biết chuyện bọn mafia Ý không bao giờ dám đụng đến cảnh sát và không bao giờ đụng đến thân nhân của kẻ thù. Nhưng cái bọn xì thì khác. Chúng nó dám bắn luôn cả cảnh sát và chơi luôn cả thân nhân hoặc gia đình của người ta. Chuyện gia đình thằng Lino bị giết chết ngày hôm qua chắc ông còn nhớ. Và chuyện đột nhập vào Fun Online hôm nào, nói ra thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng chính việc đó đã cứu mạng của ông. Ông làm cho bọn Gardino và Bakunini phải kinh ngạc và thán phục. Chúng nó nhìn thấy ông biểu diễn trên TV và chúng nó muốn dùng cái tài năng của ông để đấu với bọn xì. Đó chính là cái lý do tại sao bọn cảnh sát chưa nhận được đèn xanh của gia đình Gardino để làm thịt ông. Một tay súng cỡ như Billy the Black không phải là muốn kiếm lúc nào cũng có được. Chuyện này đối với tôi thì chẳng có gì mới lạ, vì Jacob Bakunini đã bỏ khá nhiều thời giờ để thuyết phục tôi về làm việc cho nó. Nhưng tôi phải phục sự nhận xét và phán đoán tình hình một cách rất là chính xác của Brenda. Tôi hỏi, tôi đồng ý với cô về chuyện này, nhưng còn về số 7 thì sao? Trở lại chuyện của số 7, nếu ông chưa biết thì tôi cũng cần cho ông biết là tên tuổi của số 7 không phải là không có trong hồ sơ của cảnh sát. Nhưng số 7 không may mắn bằng Billy the Black, vì không được gia đình mafia nào muốn xài, nên hắn ló mặt ra thì sẽ chết. Chuyện đó không đáng lo, vì mình đã tìm cho hắn một giải pháp rồi. Ý tôi muốn hỏi là khu Việt Nam của tôi sẽ có bị ảnh hưởng gì không? Nếu tôi muốn nhìn thấy cảnh chúng... Tôi không muốn nhìn thấy cảnh chúng nó ôm súng vào khu Việt Nam để phá phách hay khủng bố. Cái lắc đầu của Brenda làm tôi thấy nhẹ nhõm. Việc lùng kiếm số 7 chắc chắn là sẽ xảy ra. Nhưng chúng nó sẽ làm một cách kín đáo và cùng lắm thì cũng như mấy ngày hôm nay thôi. Bọn Ý dù sao cũng còn văn minh hơn bọn xì. Hơn nữa, tôi nhớ hình như khu vực người Việt Nam của ông toàn là người theo đạo Thiên Chúa. Bọn Ý nó rất kiêng nể mấy cái ông cha. Ông đừng quên rằng dù sao thì mình cũng đang ở Mỹ chứ không phải là ở một quốc gia khác. Tôi gật đầu nói, ừ, thế thì tạm coi như là tốt đi. Tạm thời cứ cho số 7 án binh tại đây. Tôi nghĩ nội trong một vài ngày nữa tình hình sẽ đổi khác. Tôi nhìn vào đồng hồ và bảo, chắc tôi phải chuẩn bị đi thôi. Brenda nói, lúc ông ngủ số 7 có nướng mấy miếng thịt thật ngon ở trên bon. Tôi không có biết hắn bỏ thứ gì mà mùi vị nghe thơm quá. Ông có muốn ăn chút nào không? Tôi lắc đầu, ê mệt quá chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống. Brenda chỉ một mớ quần áo đã xếp sẵn ở bên cạnh. Nếu thế thì ông vào tắm rửa thay quần áo đi, tôi chọn sẵn bộ đồ này cho ông rồi. Tôi nhìn xuống bộ đồ xếp gọn gàng ở bên cạnh mà tự nhiên bỗng thấy lòng mình vui lên một chút. Sau bao nhiêu biến cố khổ sở, cay đắng và khó khăn của ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy lòng mình được an ủi một chút. Tôi nghiệm ra rằng trong bất cứ trường hợp nào mà ở, bất cứ ở đâu, hễ có bàn tay đàn bà dính vào thì mọi chuyện sẽ trở nên dịu dàng. Tôi nói cảm ơn rồi chui vào phòng tắm. 10 phút sau, tắm rửa sạch sẽ thoải mái, tôi đã có mặt trên bon tàu cùng với Bảy Đen Brabanda. Tắm rửa tẩy sạch lớp da đen trên mặt mình đi. Tôi không bôi thuốc đen vào mặt nữa để hiện nguyên hình là một tên tị nạn Việt Nam để chuẩn bị đi xin việc với bọn xì. Trời sinh ra cái tắm kể cũng hay. Sau khi tắm tôi thấy mình trẻ trung và thoải mái, lấy được tinh thần trở lại. Linh vẫn đứng yên phía cuối bon tàu, tư lự thẫn thờ nhìn xuống dòng nước. Tôi nghĩ đến việc đem một dĩa thức ăn tới mời nàng, nhưng nhớ lại lời khuyên của Brenda nên đành thôi. Trên chiếc ghế, Bảy Đen ngồi im uống bia và bóc từng miếng thịt bỏ vào miệng nhai một cách bình thản. Thấy thế, tôi cũng lơ đãng bóc vài miếng thịt nướng của Bảy Đen lên thử. Phải công nhận là tay nhảy dù này có tài nấu nướng rất khá. Tôi đang kiếm lời để nói với Bảy Đen về những gì xảy ra thì hắn đã nói trước. Ê mẹ tổ, từ hồi sang Mỹ tới giờ mới được bắn giết một trận, thiệt là sướng tài. Làm tôi nhớ tới cái trận mậu thân ở Huế. Đại đội tôi đi cứu ông tướng trưởng. Phải đi từ... Tôi lắc đầu cắt lời Bảy Đen. Thôi bỏ chuyện chiến tranh Việt Nam đi anh. Tôi có vài điều muốn nói với anh. Nói đi. Tôi nghĩ lại, bây giờ tôi mới thấy hối hận quá anh Bảy. Anh có biết là tôi đã đưa anh vô cửa tử không? Tụi Gardino biết mặt anh hết rồi. Bây giờ chắc anh phải trốn kỹ. Bảy Đen gật đầu đưa tay lên chùi miệng và trả lời tỉnh bơ, làm như chuyện tụi mafia Ý muốn giết mình là một chuyện rất bình thường như chuyện hút thuốc lá. Ê, chắc chắn là nó phải biết chứ sao không ông. Nhưng hỏi ông giúp tôi như vậy mà khi ông kẹt chuyện thì tôi cũng phải tìm cách giúp lại ông chứ. Tôi nỡ là nào lòng nào mà bỏ ông cho đành. Hòn đất ném đi thì hòn đá ném lại mà ông. Tôi không có thì giờ để sửa câu hòn đất ném đi hòn chì ném lại, chứ không phải là hòn đá như cổ Bảy Đen nói. Trong một trường hợp như thế này thì còn được tâm trạng gì nữa. Nhưng nghe Bảy Đen nói như thế thì tôi mới thấy phục và thương tâm trạng của những người lính Việt Nam. Tôi biết ngày xưa Bảy Đen song sáo ở giữa hòn tên mũi đạn chắc cũng mang một tâm trạng như vậy thôi. Bảy Đen mới nói. Ê, hơn nữa, tụi mình đã ở trong một cái thế kẹt. Không vào không được, phóng lao phải rượt theo lao chứ. Mẹ tụi mình cũng như đi hành quân rồi bị phục kích bất ngờ. Đánh cũng chết, không đánh cũng chết. Chỉ bằng xung phong lên sống má với tụi nó một trận mà còn sống. Nhờ vậy bây giờ mình mới được ngồi đây uống rượu với nhau nè. Nhớ lại trận hồi nãy, tôi thấy đã quá ông ơi. Nói tới đó hắn đưa tay ra bắt lấy tay tôi miệng cười cười, chẳng hề có một chút gì lo nghĩ và buồn phiền. Tôi bắt tay Bảy Đen nhưng lại hỏi. Bây giờ anh tính sao? Tôi dám chắc là hễ mà anh ló mặt ra thì anh sẽ biến thành cái xác chết liền. Bảy Đen lại nhún vai cười khinh bạc. Ê, mẹ sợ gì mà không vô? Ê, mà vô thì không có sợ. Vô rồi mà bây giờ ngồi đây nói chuyện tính sao thì chắc cũng khó. Nhưng chuyện đó nhức đầu quá. Bây giờ mình cứ ngồi lai ra nhậu mấy miếng thịt nướng này cái đã. Mẹ tổ bây giờ mới thấy mấy cái thằng hải quân lại sướng. Tôi không hiểu tại sao Bảy Đen đương không lại kéo mấy thằng hải quân vào đây. Hắn nói tới đó rồi đưa mắt nhìn quanh con tàu bằng một cặp mắt thán phục và tiếp. Tôi từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa được leo lên cái chiếc tàu nào ngon lành như vậy ông ơi. Ê, nhưng mà nghĩ lại thì có chứ. Có một lần, hồi đó nhảy dù tụi tôi đổ bộ ở Đà Nẵng dẹp tụi phiến loạn. Tụi nó chất tôi lên chiếc tàu há miệng như chất con cá. Mình đâu có ngờ. Tưởng nó chở mình đi vô bờ rồi mình leo xuống. Mẹ tổ nào ngờ nó đậu lưng chừng ngoài khơi rồi cho tụi tôi nhảy xuống nước lội vô. Thằng hải quân nó đậu làm sao không biết. Mà tôi nhảy xuống một cái thì nước ngập quá đầu. Súng ống đồ ăn gì ướt mẹ nó hết. Chút xíu nữa thì chết trôi. Lính tôi chửi thề tưng bừng qua lá. Từ đó tôi sợ tàu hải quân tới bây giờ. Nhưng tôi đâu có ngờ là ở trên tàu lại sướng như vậy ông. Tôi nhập đề, hỏi hắn điều mà tôi và Brenda đã quyết định và đồng ý với nhau. Anh Bảy, anh nghĩ sao nếu bây giờ tôi biệt phái anh qua hải quân? À, ông muốn nói cái gì? Tôi muốn hỏi là anh có chịu đóng đô ở trên tàu này cho tới khi nào mình giải quyết xong cái vụ thằng Gardino không? Bảy Đen nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trợn mắt nhìn tôi lắc đầu nói. Ê, được ở trên này thì còn gì sướng bằng. Nhưng tôi không muốn làm cái màn chạy trốn tụi nó ông ơi. Tôi đã dám ôm súng vô trong cái đại bản doanh của tụi nó bắn giết một trận thì tôi sợ gì trả thù. Mẹ tụi nó muốn sống máy thì tôi sẵn sàng sống máy với tụi nó một trận. Anh hùng khí đất, anh hùng tử khí hùng đất tử mà. Thằng nào sợ tụi nó thì sợ, chứ thằng Bảy Đen này không có bao giờ sợ, không bao giờ. Nhìn mặt hắn tôi biết Bảy Đen nói thật. Tôi biết tôi phải tìm cách khích tướng Bảy Đen để hắn chịu ở lại trên tàu. Tôi vỗ vai hắn nói. Ý, ngon thì tôi biết anh ngon rồi. Nói thiệt, có cái thằng nào ngon bằng anh. Nhưng tôi không nói anh trốn. Ý tôi muốn nói là mình phải theo thời để mà tính chuyện của mình. Anh phải là chén kiểu. Chén kiểu thì mình dạ gì đi đụng với cái chén sành hả anh Bảy? Bảy Đen nghe có vẻ khoái chí tử cái kiểu, cái chữ chén kiểu mà tôi dùng. Hắn ngước nhìn tôi hỏi. Tôi là chén kiểu à? Mẹ nội hồi nhỏ tới giờ á, chỉ có mình ông kêu tôi là chén kiểu, thiên hạ ai cũng kêu tôi á là chén sành hết. Không không, anh là chén kiểu, chén kiểu 100%, lính nhảy dù Việt Nam ai cũng là chén kiểu hết. Mình qua đây á còn chén kiểu hơn tụi nó nữa. Nói thiệt với anh á, ba cái thằng mafia nhí làm sao chơi lại với tôi được, tụi mình được. Anh tin tôi đi. Bảy Đen làm một ngụm bia rồi đưa tay sờ cằm, vuốt mấy sợi râu lúng phúng. Ông còn nhỏ mà lâu lâu á nói mấy câu nghe thấy cũng được. Ông nói đúng, mình sợ gì tụi nó, muốn chơi cỡ nào mình chơi cũng được hết. Như ông thấy đó, muốn M16 có M16, muốn AK có AK, muốn lựu đạn có lựu đạn. Bảy Đen nói một thôi, giọng đầy hứng khởi. Tôi chờ hắn nói xong rồi mới nói tiếp. Hì, mình là chén kiểu, nhưng không phải thứ chén kiểu sợ đụng hay là dễ bể. Mẹ bố, thằng nào muốn đụng thì mình cũng đụng liền, nhưng phải đụng á cho đúng chỗ và đúng cách. Ê, ông nói đúng đó. Bây giờ nè, thì chắc chắn á, anh biết là tình hình đã trở nên nguy hiểm lắm rồi. Mình á không có nhiều thì giờ. Tôi muốn anh ở lại con tàu này là bởi hai lý do chính. Lý do thứ nhất á là để cho anh tạm thời biến mất một thời gian. Tụi nó sẽ không biết anh còn sống hay chết hay đang làm gì. Cái này á trong nhà bên gọi là chiến tranh chính trị. Lý do thứ hai á là anh ở đây, anh có thể trở thành một trung tâm liên lạc cho tôi ở trên mặt đất. Bảy Đen cười hề hề. À, cái kiểu làm trung tâm truyền tin đặt ở ngoài biển như quân đội Mỹ ngày xưa thường làm đó hả? Đúng vậy. Ở trên đất liền tụi tôi á phải di chuyển luôn, nên sự liên lạc á nhiều khi khó. Nếu mình á có một cái trung tâm truyền tin á thì mình sẽ liên lạc qua trung tâm đó dễ hơn. Very good. Ê, còn một chuyện nữa, chẳng những á anh làm trung tâm truyền tin, anh á còn là trung tâm quan sát cho tụi mình nữa. Ê, ông đừng có quên một chuyện là tôi không có biết lái tàu. Anh tới đây, tôi chỉ cho anh. Tôi ngoắc tay làm dấu cho Brenda tới chỗ mình. Brenda, Bảy Đen và tôi cùng chúi đầu xuống tấm bản đồ của khu bến tàu. Tôi mới nói, mình á đang đậu chỗ này. Chiếc tàu của thằng đại quý Saki á thường đậu chỗ này. Bây giờ anh nhìn lên để tôi chỉ cho thấy không. Tôi á muốn anh theo dõi và coi thử á ai lên hay xuống trong chiếc tàu của nó. Giờ nào nó đi ra, giờ nào nó cập bến. Brenda nói tiếp. Chuyện quan trọng nhất số 7 là nếu ông không biết lái tàu thì đừng có sợ vào. Lái tàu không có đơn giản và dễ dàng như lái xe hơi. Nếu ông muốn, một ngày nào đó chúng tôi sẽ tập cho ông, nhưng trong giai đoạn hiện tại thì khoan đã. Nhớ đừng có sợ vào máy móc. Tôi không biết Brenda nghĩ sao mà lại dặn Bảy Đen kỹ càng như vậy, nhưng tôi không có thời giờ để suy nghĩ về chuyện đó, tôi mới nói. Hiện tại ở trên con tàu này có đủ đồ ăn, thức uống và bia cho anh ăn uống cỡ chừng nửa tháng. Anh cứ nghỉ ngơi thoải mái ở trên này một thời gian, coi như là một chuyến đi nghỉ phép vậy. Bảy Đen gật đầu. Hồi nhỏ tới giờ tôi đâu có từ chối chuyện nghỉ ngơi và ăn nhậu ông. Nhưng bây giờ mà có được một con ghệ để đóng chốt chung với tôi thì ở đây cũng vui lắm. Tôi không để ý đến câu phê bình của Bảy Đen. Nói, làm gì làm á, có hai chuyện quan trọng đối tôi muốn nhắc nhở anh. Thứ nhất là không được ra khỏi tàu. Thứ hai là đừng bao giờ bỏ máy vô tuyến. Ngày xưa anh là lính, chắc anh biết chuyện trực máy nó quan trọng như thế nào rồi. Bảy Đen gật đầu trở về thực tế. Ê, sao không nhớ ông? Mình là dân nhà binh mà. Nhưng chừng nào thì ông trở lại? Tôi nghĩ trễ lắm là tối nay. Ông gọi giùm cho tụi thằng Thịnh gầy giùm tôi một tiếng được không? Nói với nó tôi bận công chuyện, dặn nó cứ ở yên đó. Tôi sẽ liên lạc sau với nó. Nếu nó cần gì thì ông gọi máy cho tôi biết. Xong ngay. Tôi căn dặn Bảy Đen thêm vài điều rồi nói với Brenda. Bây giờ tụi mình xuống tàu. Brenda nhìn tôi và hất đầu một cái, nói như ra lệnh. Ông để tôi đi với Linda xuống trước, sau đó ông xuống sau. Tôi thối lui trở về thực tế. Tôi đứng yên ở đó, ngỡ ngàng nhìn Brenda đến nói gì đó với Linh rồi dịu nàng bước xuống tàu. Mặt mày Linh vẫn bơ phờ ngơ ngác như một người sống trong mộng. Đi xuống cầu thang, nàng chỉ đưa cặp mắt thất thần liếc nhìn chung quanh một cái thật mau. Ánh mắt nàng đụng ánh mắt của tôi. Tôi đứng sững người lại vì ánh mắt này. Chỉ một ánh mắt của nàng lướt qua người tôi thôi mà tôi cảm thấy như mình bị một luồng điện cực mạnh chạm phải. Người tôi rung lên. Tôi phải nín thở và thốt nhiên lòng tôi chợt nổi lên một niềm hân hoan như một kẻ chờ đợi một phép lạ bất ngờ nào đó sẽ xảy ra. Tôi đọc sách và biết rằng nhiều khi chỉ cần một cái liếc hay một cái nhìn là có thể thay đổi được tấm lòng con người. Nhưng ánh mắt lờ đờ của Linh chỉ đi qua người tôi một cái thật nhanh rồi mất hút. Tôi đứng nhìn theo dáng người của nàng mà tím lặng người đi. Tôi cúi đầu một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn trời, nghiến răng, nhủ với lòng mình, kẻ nào đã làm cho linh của tôi tàn tạ như vậy thì kẻ đó phải trả giá rất đắt. Kể từ giờ phút này, tay súng bách phát bách trúng của tao sẽ không còn kiêng nể bất kỳ một ai nữa. Phải, tao sẽ không kiêng nể bất kỳ một ai, dù người đó là cảnh sát, là gì, là mafia hay là cái gì gì đi nữa trên cõi đời này. Khuôn mặt tôi chắc phải dữ dội lắm vì bẫy đen đã nhìn tôi nói: Ê, ê ông Trường, mặt mày ông làm gì mà coi ghê quá vậy? Tôi lắc đầu: Ê, không có cái gì hết. Sao không có cái gì ông? Trời ơi, tôi đi lính á, và cũng là một tay anh chị từng lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm. Nhìn mặt ai thì tôi phải biết chứ ông. Mặt ông bây giờ là bộ mặt của một thằng à, sắp làm chuyện đại sự. Ê, làm chuyện lớn đó. Tôi không biết đại sự hay chuyện lớn mà bẫy đen vừa nói là gì. Nhưng với tôi bây giờ thì nó không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng nhất là tôi phải trả thù cho Linh và sẵn sàng làm bất cứ gì, dù tàn bạo hay nhẫn tâm tới đâu để trả thù cho nàng. Có thế thôi. Tôi quay sang nhìn bẫy đen nói: À, tôi đi, anh ở đây ráng nghỉ ngơi để lấy sức. Mấy ngày sắp tới sẽ kinh hoàng lắm chứ không có như mình nghĩ đâu. Ê, kinh hoàng nghĩa là sao? Nghĩa là mình còn đụng nhiều nữa, nổ dài dài, nổ cho tới khi nào yên giặc thì thôi. Bảy đèn đứng lên, đưa hai tay chào tôi theo kiểu nhà binh, gần cổ nói: Ê, nổ càng nhiều thì càng sớm có hòa bình chứ sao? Ông cứ lo việc của ông, đừng lo cho tôi, nhảy dù cố gắng mà ông. Tôi đưa tay chào lại, bước xuống bến tàu. Không hiểu sao, lòng tôi chợt trở nên rộn rã bởi bốn chữ nhảy dù cố gắng mà bảy đen vừa nói. Thật vậy, bốn chữ nhảy dù cố gắng mới nghe thì thấy thật là hình bình thường, nhưng nghĩ lại cho kỹ thì thấy nó không có câu nào ghê gớm nào cho bằng câu nói này. Từ xưa nay, bao nhiêu vĩ nhân trên thế giới đã làm nên được những chuyện vĩ đại đều bắt đầu bằng hai chữ cố gắng. Mới đầu là cố gắng làm tròn bổn phận mình, sau đó cố gắng thì cố gắng làm hơn bổn phận mình một chút, để rồi cuối cùng trở nên một vĩ nhân của xã hội. Tôi đi theo Brenda và Linh, giữ một khoảng cách vừa phải. Tới xe, tôi leo lên ngồi vào ghế sau của chiếc Camaro. Brenda lái chiếc xe ra khỏi bến đậu, qua cổng an ninh một cách yên thấm. Mãi cho đến lúc đó, sau khi ra khỏi khu vực bến tàu, tôi mới thấy nhớ và lo cho Laura. Sau một ngày như ngày hôm nay thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Tôi bắt chuyện với Brenda để đỡ suy nghĩ về Laura. À, cô tính chương trình của ngày hôm nay như thế nào nhỉ? À, sau khi tôi chở Linda vào clinic, ở đó với nàng cho đến khi bác sĩ chẩn bệnh xong. Sau đó, nếu mọi chuyện êm xuôi, tôi sẽ về nhà rồi tạt vào sở cảnh sát một chút để xem xét mọi chuyện. Có lẽ tôi sẽ bận suốt đêm nay cho đến sáng ngày mai. À, sau đó thì Linda sẽ ở lại bệnh xá hay về nhà với cô? Brenda lắc đầu. À, cái đó còn tùy, bác sĩ là người mới quyết định được chuyện này. À, cô có lý. Phần tôi thì chắc tôi cũng sẽ bận rộn hết buổi chiều hôm nay cho đến sáng ngày mai. Chiều mai mình gặp nhau lúc ở được không? Brenda gật đầu. À, được. Nhưng ông đừng quên là gặp trong trường hợp khẩn cấp thì ông còn có thể liên lạc được với tôi mà. Cô nói đúng. Bây giờ làm sao tôi vào lấy xe trong ty cảnh sát được? Brenda lấy trong túi ra một miếng giấy nhỏ đưa ngược lại phía sau cho tôi. À, lát nữa vào ty cảnh sát, ông cứ đi vào, mở cửa cái lái chiếc Cadillac ra rồi đưa miếng giấy này cho người gác cổng. Họ sẽ mở cửa cho ông ra dễ dàng. Ê, có khi nào họ nhận ra tôi không? Brenda lắc đầu. Ê, đừng có lo chuyện đó. Dân gác gian ở thành phố này, nhất là dân gác gian của chính phủ thì có cái tật thích ngủ trong giờ làm việc. Nhưng nếu ông muốn cẩn thận thì cứ để cho Laura vào lấy xe. Đây là một yếu tố quan trọng mà tôi cần phải ghi nhớ. Tôi nhủ thầm với lòng mình như thế và nói: Tôi cũng tính như vậy đó. Sau câu đó thì chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Tôi để ý thấy phản ứng của Brenda có vẻ hơi khác lạ, hoặc có thể nói là ngượng ngùng kể từ khi có sự xuất hiện của Linh. ngượng ngùng ngay từ cách ăn nói đến cách xử thế, có việc gì làm cho nàng phải lo âu hay tôi chỉ tưởng tượng ra như thế? Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định rằng tôi chỉ tưởng tượng ra như thế. Tôi với nàng chẳng có gì với nhau, và hơn nữa, đối với một người đàn bà lão luyện, từng trải và có học như Brenda, chuyện ghen tương vớ vẩn là một chuyện không thể có được. Có thể nàng đang lo lắng về một chuyện gì đó. Trời, bên ngoài chiếc Camaro do Brenda lái đang về chiều. Chẳng bao lâu tôi đã nhìn thấy được chiếc pick-up màu xanh của Laura đậu ngoan ngoãn trong một góc đường. Đúng như ý tôi muốn, Brenda giảm tốc độ xe, rề xe tới. Tự nhiên tôi nghĩ đến chuyện đã đến lúc phải chia tay với Linh rồi và thấy lòng mình bực dọc không thể tả được. Mẹ chịu bao nhiêu sự đau khổ vào sinh ra tử đến nỗi suýt chết mà cuối cùng thì kết quả chẳng được gì. Tôi thấy tình trạng của mình bây giờ còn tệ hơn hồi sáng. Sáng nay dù chưa gặp được mặt nàng nhưng dù sao thì tôi cũng còn nuôi được hy vọng là sẽ gặp nàng. Còn bây giờ đã gặp được nàng mà nhìn thấy tình trạng của nàng như thế thì chẳng thà đừng gặp còn tốt hơn. Tôi nói với Brenda trước khi đẩy cửa bước xe ra. Mong rằng cô lo lắng cho Linda được đàng hoàng. Nếu có gì quan trọng xảy ra, cô thông báo cho tôi biết nha. Chỉ nói có thế rồi tôi bước xuống. Tôi đưa mắt nhìn Linh và nói, Linh, anh đi, chúc em được mọi điều tốt đẹp. Linh vẫn ngồi yên trên xe, nhìn về phía trước, không nói gì cả. Cặp mắt nàng cũng ngây dại như lúc đầu mới gặp. Tôi không hiểu Brenda nhìn thấy gì nơi tôi mà nàng bỗng ngước mắt lên nhìn tôi. Dù nàng không nói gì, nhưng ánh mắt nàng muốn nói một điều gì đó mà không tiện. Tôi đóng cửa xe, Brenda lắc đầu nhẹ một cái rồi rồ mái phóng đi. Tôi đứng nhìn theo hình ảnh của hai người đàn bà ngồi trong xe trở nên nhỏ dần và chợt hiểu tại sao Brenda nhìn tôi bằng một ánh mắt như thế. Chẳng qua là mắt tôi lúc ấy hình như đã ngấn lệ. Tôi nhớ lần cuối cùng mình khóc là lúc tôi và Brenda và Laura ngồi trong chiếc xe của nàng sau khi nghe Laura kể về cuộc đời bi đát của nàng. Nếu mới nhìn qua thì tôi thấy cuộc đời của Laura, một người đàn bà Mỹ, và của Linh, một người đàn bà Việt Nam, cả hai cuộc đời đều đáng thương như nhau. Cả hai đều bị chồng làm khổ, nhưng nghĩ sâu thêm thì thấy cuộc đời của Linh đáng tội hơn. Linh phải lấy chồng để cứu gia đình đang trên đà đi xuống, còn Laura thì không làm như thế. Tôi cảm thấy buồn và tội nghiệp cho Linh quá. Nếu nàng không gặp tôi thì đời nàng đâu có khổ như thế. Đứng nhìn theo bóng chiếc xe càng lúc càng nhỏ dần trên con đường lớn, tôi nghiệm ra rằng chuyện xảy ra trong cuộc đời này nhiều khi không đơn giản như mình tưởng, và ngược lại cũng có thể bị dễ dàng hơn mình tưởng. Khi chiếc xe Camaro mất hút thì tôi vẫn còn đứng đó. Trong một giây phút tôi không biết mình đang ở trong cái thế giới nào. Có tiếng gọi từ sau lưng kéo tôi trở về thực tế. Are you okay, Mr. Lee? Tôi quay lui và nhìn thấy Laura đã đứng sau lưng mình. Nàng nhìn tôi bằng một ánh mắt mừng rỡ của một người vợ nhìn thấy người chồng đi lâu ngày về. Làm tôi cũng cảm thấy vui lây. Rất tự nhiên, nàng dang rộng hai tay để đón tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau như một cặp vợ chồng thật sự. Thân thể tươi mát của nàng như truyền vào người tôi một luồng sinh khí mới. Trong một chốc lát, tôi thấy quên hết buồn phiền, quên hết những khó khăn mình cần phải đối phó trước mặt, và quên luôn cả hình ảnh của Linh trong đầu tôi. Có những giây phút như thế này, con người mới biết cảm tạ Thượng Đế đã dựng lên người đàn bà. Tôi cười vỗ vai nàng và hỏi, à, tôi vừa trải qua một buổi chiều đẫm máu. Nàng cũng vỗ vào vai tôi. À, tôi biết, đậu xe tuốt ở đây á, mà tôi còn nghe được tiếng súng nổ á, xa xa vọng lại. Nhưng á, lúc mà chiếc trực thăng thì tôi mới khiếp, tôi có cảm tưởng như chiến tranh Việt Nam đã trở lại. Tôi buông nàng ra và nói, à, mọi chuyện coi như xong rồi, bây giờ tụi mình đi. Chúng tôi lên xe, tôi lái, nàng ngồi bên cạnh. Trạm dừng chân đầu tiên của tôi là một trạm điện thoại. Tôi có nhiều cú phone cần phải thanh toán gấp. Tôi gọi cho thằng P đầu tiên, nhưng không ai bóc máy lên ở đầu dây bên kia hết. Tôi cúp máy, rồi gọi về khu vực sau cho thằng Thịnh gầy. Nó nhấc máy lên và có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe được giọng nói của tôi. Nó hỏi, giọng run run. Anh Bảy, tôi đâu rồi? Cái giọng run run của Thịnh gầy làm tôi phải suy nghĩ. Quái lạ, thằng này xưa nay ăn nói văn mạng, nhất là hãy nói chuyện với tôi thì chưa nói đã văn tục và móc lò. Bây giờ tại sao bỗng dưng nó lại run lên như thế? Nhất định phải là có chuyện gì rồi. Tôi đang suy nghĩ thì nó nói luôn, lần này giọng nó trở nên rất hối hả, giọng nghe có như ngàn nghẹn. Anh Bảy đâu rồi? Có người cần gặp anh Bảy rất gấp. Đến lúc đó thì cái giác quan thứ sáu trong đầu tôi thức giấc liền. Tôi cảm thấy một luồng điện lạnh chạy như đằng sau óc mình, đầu óc tôi làm việc mau như máy. Bọn mafia của gia đình Gadino mau thật, mau hơn tôi nghĩ. Những gì tôi sợ nhất đã xảy ra, đúng là chúng nó đã gửi người xuống khu vực sâu để tìm bẫy đen. Và không có bẫy đen thì nhất định chúng nó sẽ tóm thằng Thịnh Gầy để điều tra. Thịnh Gầy chắc phải lãnh đủ cú này. Chuyện quan trọng bây giờ thì tôi cần phải bay qua khu vực sâu bắn giết một trận để cứu thằng Thịnh Gầy không nhỉ? Tôi lắc đầu chán nản. Mẹ kiếp, chuyện này chưa xong đã tới chuyện kia. Nhưng quan trọng là mình cần phải qua bên kia để cứu nó không nhỉ? Tôi suy nghĩ liên miên và thấy rằng phải cứu nó trước hết vì nó là đàn em thân tín nhất của Bảy Đen, và Bảy Đen đã hết lòng với tôi như thế thì tôi không thể bỏ đàn em của Bảy Đen được. Hơn nữa, người Việt Nam với nhau không thể ngồi im để nhìn người khác giết người Việt Nam như thế được. Nhưng khi suy nghĩ như thế thì đồng thời một bộ phận khác trong đầu tôi cũng lý luận, tự hỏi rằng không biết mình có cần phải cứu nó hay không. Đang bị dằn vặt như thế thì tôi bỗng thốt nhiên nhớ tới ánh mắt gian tà của thằng này. Ánh mắt làm tôi nhớ lại chuyện tên phi công phản bội Nguyễn Thành Trung. Cả hai đều có một cặp mắt giống nhau. Từ cái ánh mắt này, nó lại dẫn tôi nhớ thêm một chuyện khác. Hồi sáng nay, khi muốn nói chuyện riêng với tôi, Bảy Đen đã phải đuổi cổ nó đi. Tôi không biết nó làm gì để mất sự tin tưởng của Bảy Đen như thế, hay là Bảy Đen chỉ cẩn thận quá đáng. Nếu nó là gián điệp cho bọn mafia thì chắc khỏi cần phải cứu nó rồi, còn không thì phải cứu. Cái vấn đề then chốt ở đây là làm sao biết nó là gián điệp cho tụi mafia. Nếu nó không phải là gián điệp mà mình để cho tụi nó bị mafia làm thịt thì cũng tội nghiệp cho nó. Tôi mới hỏi. À, ông nói ai muốn gặp Bảy Đen? À, có tới 2-3 người lận. Người gì? Ăn mặc như thế nào? Tụi nó có súng không? Thịnh Gầy dân tộc. Mẹ! Súng với ống hay hỏi tới hỏi lui làm cái con gì? Mẹ, anh Bảy tao ở đâu thì nói mẹ nó ra đi cho rồi, tao không có thời giờ lãi nhã như đàn bà. Mẹ kiếp, nó ăn nói với tôi như thế này thì bây giờ 95% là tôi không muốn đi cứu nó rồi. Nhưng tôi ráng giữ bình tĩnh. Ê bạn Thịnh Gầy, bạn nghe kỹ đây, sở dĩ tôi hỏi như thế là vì tôi không muốn bạn bị chúng nó bắn chết. Lại thêm một tiếng văn tục và Thịnh Gầy nói như quát vô máy. Tao hỏi mày anh Bảy tao đâu? Biết ở đâu thì nói, còn không thì tới đây gặp tao. Mày ăn cái quái gì mà ngu quá. Chính nó mới là thằng ngu. Biết nó ở đâu thì nói, còn không tới đây gặp tao là một câu khá ngu. Trong đời tôi đã nghe nhiều câu nói ngu, nhưng chưa có câu nói ngu nào bằng câu này. Nó muốn tôi nói cho nó nghe chỗ Bảy Đen ở đâu, để cho bọn nó làm thịt Bảy Đen rồi sau đó chờ tôi đến để gặp làm thịt tôi luôn ngày hôm nay mà. Tôi đâu có ngu như thế. Tới đó tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, muốn biết thằng này có phản hay không, thì chỉ cần thử là biết liền. Tôi sẽ cho nó một cái địa chỉ ma để thử nó. Nếu nó không phải là dân anten cho bọn mafia, thì nói xong cái địa chỉ, nó sẽ bị bắn chết. Tôi biết, đó là cách làm việc của tụi mafia, giết người trước để bịt miệng vụ giết người sau, Còn nếu nó là anten của tụi mafia thì sẽ chẳng có việc gì xảy ra cả, và nếu nó là anten thật thì càng tốt cho tôi. Là một người thấm nhuần tư tưởng của tôn tử, tôi biết cách trị bọn anten này. Tôi đọc liền cho Thịnh Gậy tên của một con đường nằm trong khu French Quarter, nằm cách nhà hàng Fun Online chừng vài khu phố. Thịnh Gầy dốt nát tiếng Mỹ nên tôi phải đánh dần cho nó mấy lần, nó mới viết vào giấy được cái chữ của con đường tên Catalina. Xong tôi hỏi, nhưng mà ai kiếm anh Bảy vậy? Bạn nói cho tôi biết được không? Nhưng tiếng không của tôi chưa dứt thì điện thoại đã cúp cái cục. Tôi mở máy vô tiếng gọi cho Bảy Đen. Bảy Đen trả lời liền. Ê, tổng đài nghe năm, nói đi thẩm quyền. Anh có biết chuyện gì chưa? Tụi nó gửi người tới kiếm anh ở khu vực sâu rồi đó. Ê trời đất ơi, bọn mafia này dụng binh như dụng lửa. May mà tụi mình lo xa, không thì kẹt rồi. Dĩ nhiên, là bởi vì không có anh ở đó cho nên chúng nó mới tống cổ thằng Thịnh Gầy. Anh nghĩ thằng Thịnh Gầy có thể bị tụi nó trả thù không? Nếu anh muốn, tôi sẽ phóng xe tới khu vực sâu liền để tìm cách cứu nó. Tuy nói như thế nhưng bụng tôi không hề có ý định đi có chút nào. Nói thật, hơn thì tôi á nói như thế để làm vừa lòng Bỉ Đen, làm cho hắn có ý tưởng là tôi cũng lưu ý tới đàn em của hắn lắm. Nếu hắn muốn tôi đi cứu Thịnh Gầy thì tôi cũng giả vờ đồng ý rồi sẽ lập kế khác để không đi. Không phải vì tôi có ác cảm hay muốn chơi xấu hay muốn lừa Bỉ Đen, nhưng vì trong đầu tôi đã có sẵn một kế để giải quyết chuyện thằng Thịnh Gầy rồi. Nhưng giọng trả lời của Bỉ Đen làm tôi mừng như muốn mở cờ trong bụng. Ê kệ mẹ nó ông ơi, tôi biết thằng đó chưa tới số đâu. Nếu nó chết thì đã chết cái hôm tôi và ông giết mấy thằng mafia rồi. Nhưng ông phải cẩn thận với nó, hình như sau bữa đó thì nó thay đổi nhiều rồi. Chuyện khá dài, bữa nào có dịp tôi sẽ nói cho ông nghe. Nhưng bây giờ thì để yên nó đi, ông cứ lo chuyện của ông đi. Bỉ Đen nói như thế thì tốt quá rồi còn gì. Ê, coi như xong. Tôi cúp máy, leo lên xe nói với Laura. Chương trình có chút thay đổi vào giờ chót. Bây giờ mình tới tìm cảnh sát lấy cái xe đã. Cô cứ lái chiếc Cadillac đi theo tôi. Đi đâu? Mình không tới Phenol Nai liền, nhưng ghé lại con đường Catalia. Cô cứ đi theo tôi, lấy khi thấy tôi tốt ở đâu thì tốt theo chỗ đó. Từ chỗ chúng tôi đậu xe sang phố không xa lắm, chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ thì tôi đã thắng chiếc pick-up cách đi cảnh sát thành phố một con đường. Laura quay sang hôn nhẹ tôi rồi mở cửa bước xuống, bình thản như một người vợ hôn chồng để đi shopping. Nhìn thấy nàng tự nhiên và bình thản như thế, tôi cảm thấy yên tâm được một phần. Dân y tá quả là có bản lãnh. Phần thứ 111 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 112.